Chương 663, không nghĩ tới đâu. Bọn họ trốn tránh địa phương thật sự chính là không để cho ta nghĩ tới đâu. Thật không có nghĩ đến bọn họ vậy mà lại tránh ở cái kia cái địa phương cả cả xì hướng chạy trở về thời điểm. Liền nhỏ giọng lẩm bẩm nói. Nếu như không phải cái kia hai gã địch nhân, mang theo chúng ta đi đến bọn họ tổng bộ đội chủ lực nơi đó, chúng ta sợ rằng bây giờ còn chưa có biện pháp tìm được vị trí của bọn họ đâu. Vào lúc này cả cả xì liền đối với bên cạnh Uchiha Itachi nói rằng. Uchiha Itachi đang nghe cả cả xì mới vừa theo như lời nói sau đó, liền đối với hắn mặt nở nụ cười gật đầu, theo phía sau nói ra, đúng à, đội trưởng, nếu quả như thật không có cái kia hai gã địch nhân dẫn đường nói, chúng ta sợ rằng hiện tại còn không biết bọn họ đến tụt cùng ở cái gì chỗ trốn rất không thể không nói. Những địch nhân này bọn họ thật vẫn sẽ tìm chỗ ẩn trốn đâu. Ở cuối cùng Uchiha Itachi đối với cả cả xì mặt nở nụ cười nói rằng, không phải quản bọn họ thế nào, thế nhưng cuối cùng đều vẫn là bị chúng ta tìm được rồi, chúng ta kế tiếp được mau nhanh trở lại chúng ta tiền tuyến đồng đội nơi đó, được dành thời gian nghiên cứu chiến thuật. Cả cả xì nghe được Uchiha Itachi mới vừa theo như lời nói sau đó, liền đối với hắn mặt nở nụ cười gật đầu, theo rồi nói ra. Uchiha Itachi đang nghe cả cả xì mới vừa theo như lời nói sau đó, liền khẽ gật đầu, sau đó nhanh hơn chính mình bước chân. Bọn họ làm sao vẫn chưa trở lại đâu, chẳng lẽ còn không có tìm được địch nhân bộ đội chủ lực bộ đội ở nơi nào không, còn là nói bọn họ hiện tại đã xảy ra chuyện gì, thật là khiến người ta chờ không nhịn được đâu. Vào lúc này, Lưu Ly cảm giác mình đã bắt đầu chờ không nổi nữa, sau đó liền đứng lên, chung quanh lại nhải. Địch nhân bộ đội chủ lực lẽ nào sẽ tàng ở xa như vậy địa phương sao? Nếu như bọn họ tìm được, hiện tại hẳn là đang trên đường trở về. Thực sự không biết những địch nhân kia đến tụt cùng ở cái gì chỗ trốn lấy. Vào lúc này Lưu Ly liền xem cùng với chính mình Chu Vi, sau đó liền nhẹ cau mày nhỏ giọng nói. Cuối cùng Lưu Ly vẫn là quyết định đang chờ đợi cả cả si bọn họ một hồi. Vào lúc này Lưu Ly liền đi tới mới vừa nghỉ ngơi cây đại thụ kia phía dưới, sau đó nhìn một chút chính mình Chu Vi sau đó, từ từ ngồi xuống. Không thể không nói, những địch nhân này thật vẫn sẽ chọn chỗ trốn đâu. Vậy mà lại tuyển trạch ở xa như vậy chỗ trốn đứng lên, thực sự không biết bọn họ mưu đồ gì. Cách chúng ta càng xa, bọn họ lại càng không tốt phái ra binh lực tới công kích chúng ta. Hơn nữa tại bọn họ muốn lui lại thời điểm, còn phi thường không tốt lui lại, bởi vì này giữa lộ trình thật sự là quá xa. Lưu Ly đang ngồi ở dưới cây đại thụ về sau liền xem cùng với chính mình phía trước, sau đó nhỏ giọng lẩm bẩm nói. Đang ở Lưu Ly ngồi ở dưới cây đại thụ nghỉ ngơi thời điểm, cả cả si bọn họ mười mấy người đã sắp muốn đến Lưu Ly nơi này. Mới vừa do vì theo dõi địch nhân, cho nên hành động tương đối chậm, cũng tương đối cẩn thận, trở về thời điểm sẽ không có những thứ này chướng ngại, cho nên tốc độ liền thật nhanh. Thời gian rất ngắn, bọn họ là có thể trở lại Lưu Ly nơi đây. Đội trưởng, chúng ta nhanh muốn đến Lưu Ly nơi đó, cũng không biết hắn bây giờ đang ở nơi đó làm gì chứ. Lúc này Uchiha Itachi cũng chú ý tới chính mình. Nhanh muốn đến Lưu Ly nơi đó thời điểm, liền đối với bên cạnh cả cả sĩ nhỏ giọng nói. Cả cả sĩ nghe được Uchiha Itachi mới vừa theo như lời nói sau đó, liền quay đầu hướng hắn mặt nở nụ cười nói ra, đúng à, mới vừa chúng ta theo dõi cái kia hai gã địch nhân thời điểm, tốc độ phi thường chậm, bây giờ trở về tới thời điểm, không có bất kỳ trở ngại, cho nên tốc độ liền nhanh hơn rất nhiều. Hiện tại Lưu Ly hẳn là ở nơi nào nghỉ ngơi a?